Pokemon Kaito Izumi, chương 587. Minh chứng đầu tiên, tiến sĩ Sycamore tới, góc truyện audio.com. Lần va chạm cuối cùng của trận đấu khiêu chiến Battle Frontier thách thức minh chứng năng lực. Lớp khói dày đặc tản ra, và để lại một con Raikou mất đi năng lực chiến nằm ở chính giữa. Dù rằng nó đã cố gắng đến cuối cùng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, các Pokemon của Kaito đều mệt mỏi ngồi bệch xuống. Không có phong thái của cường giả cũng không có la hét vui sướng, Kaito chỉ cảm thấy thật mệt, vô cùng mệt. Trận đấu này, đánh đến cậu cảm thấy cả người hưng phấn và kiệt sức, bất quá nể mặt Scott và Alexander, Kaito vẫn là đứng dậy vươn tay lên đối với mọi người mỉm cười. Từng tràng pháo tay ầm ĩ không ngừng vang dội, người xem đến từ khắp nơi trên nhiều địa khu khác nhau, dù trước đây bọn họ có biết hay không, nhưng bây giờ bọn họ sẽ nhớ kỹ cái tên Kaito Izumi này. Tuyệt vời, thi đấu tuyệt lắm. Kaito, Unable, khán giả la lớn đối với hai cái huấn luyện ra bên dưới động viên. Unable, cô thi đấu thật sự rất bá đạo. Kaito, lần sau chúng ta thi đấu đi. Sau trận đấu này, thật nhiều người đã công nhận thực lực của Kaito. Unable thở dài, bước về phía trước. Cô biết rằng mình đã thua rất triệt để, người mới khiêu chiến giải đấu Battle Frontier này, cậu ta nhất định sẽ khuấy động toàn bộ giải đấu. Chúc mừng cậu, Kaito Izumi, cậu đã hoàn thành khiêu chiến minh chứng năng lực đồng thời đã đánh bại đầu não đầu tiên của Battle Frontier là tôi. Vươn tay ra đối với Kaito thân thiện cười nói. Cảm ơn, Unable, cô thật sự mạnh đến đáng sợ đấy. Kaito cũng bắt lấy tay đối phương, nghiêm túc đánh giá. Cậu đang tự khen mình sao? Unable bật cười nói, sau đấy cô lấy ra chiếc huy chương ở bên trong túi quần mình, một chiếc hộp nhỏ được trang trí xinh đẹp. Nhìn sơ qua bề ngoài thôi đã đủ thấy được sự quý giá của nó rồi. Mở nắp ra, bên trong chính là một viên huy chương màu vàng, phía trên có ký hiệu hình ảnh đại biểu cho minh chứng năng lực. Đây là phần thưởng của cậu, bằng chứng cho việc chiến thắng trận đấu này, và đây cũng là chìa khóa để cậu tiếp tục khiêu chiến các thủ hộ giả sau này. Unable đưa tới, thật xinh đẹp, Kaito cầm lấy chiếc bằng chứng chiến thắng của mình, trong đầu hệ thống lập tức tuyên bố cậu nhận được một minh chứng thủ hộ giả. Tất nhiên rồi, toàn bộ giải đấu Battle Frontier từ trước tới nay chỉ phát ra đúng một lần minh chứng bằng vàng, và cậu chính là lần thứ hai. Unable cười giải thích. Nói xong công việc của mình, Unable liền mau chóng tạm biệt Kaito. Như vậy thôi, ta nhất định sẽ tới xem các trận đấu tiếp theo của cậu, cố gắng lên. Kaito gật đầu, xoay người rời đi. Mai Úa lúc này đang chịu trách nhiệm chữa trị cho Raikou, các huấn luyện ra không ngừng rời đi. Bọn họ đứng ở trước cổng Battle Tower để tìm cơ hội bắt chuyện với Kaito, với thực lực thế này, nếu có thể mời chào một chút vẫn là không tệ. Kaito gặp lại Shiratori và Alexander ở phía hàng ghế khán giả, Shiratori trực tiếp nhào tới ôm lấy cậu nói. Chúc mừng, trận đấu tuyệt vời lắm, có điều Kaito lập tức ngã ngồi xuống về sau, cậu thật sự rất mệt sau khi trận đấu kết thúc, biểu hiện vừa rồi đều là cố gắng hết sức để giữ hình tượng. Lúc này Shiratori vừa ôm xong liền tản hết đi, Kaito vỗ vỗ lưng của đối phương nói. Rồi rồi, trở về thôi, tớ mệt quá. Shiratori xấu hổ chậm chạp đứng dậy, quay đầu lại liền nhìn thấy nụ cười ta hiểu rõ của Alexander liền ngại ngùng hơn. Bọn họ không có rời. Góc truyện audio.com, đi bằng cửa chính, mà là theo sau Alexander dẫn lối, đưa bọn cậu về lại trung tâm Pokemon nghỉ ngơi. Đối với trận khiêu chiến tiếp theo, Scott sẽ mau chóng thông báo cho cậu vào thời gian sớm nhất. Vốn sẽ là một khoảng thời gian rảnh rỗi, nhưng Kaito vẫn còn nhớ rõ thời gian mà nhiệm vụ ngăn cản nổi giận Groudon sắp tới. Hiện tại cậu vẫn chưa nhận được tin tức gì đến từ ông của Flannery Emptymore. Ngược lại, Kaito lại nhận được tin tức của tiến sĩ Sycamore tại Kalos, nghe nói ông ấy chuẩn bị đi tới hoen địa khu cùng với A-Lanh. Nguyên nhân thì không còn gì khác ngoài viên thiên thạch cậu gửi về, Meteorite lấy từ Meteorphone. Viên đá có thể làm thay đổi hình thái của Everto, đồng dạng cũng là mục tiêu của team Magma lẫn team Aqua tại địa khu Hoen. Tiến sĩ, Kaito vừa mới tắm xong, mở lên màn hình đối với tiến sĩ chào hỏi. Đây rồi, Kaito, ta hiện tại đang trên chuyến bay đi tới Hoen, ngươi có thể đón ta ở tại Movin thành phố không? Tiến sĩ Sycamore biểu cảm hưng phấn đối với Kaito nói. À, không vấn đề gì, khi nào thì ngài tới. Kaito gật đầu đồng ý, cậu cũng đang muốn tìm hiểu thêm về viên đá. Khoảng chừng chiều tối mai, hiện tại ngươi đang ở đâu? Sycamore quay lại hỏi A-Lanh phía sau, xác định xong mới trả lời. Battle Tower, khoảng cách giữa hai nơi khá xa, Kaito nói ra địa điểm của mình. Battle Tower, trận đấu đầu tiên diễn ra chưa? Chiến thắng chứ, A-Lanh nghe tới Battle Frontier liền tò mò chen lại gần hỏi. Mặc dù Alan đã hoàn toàn đầu nhập vào công việc nghiên cứu, nhưng đối với chiến đấu vẫn là rất hứng thú. Lần này đi tới Hoen Anh không mang theo cô bé nhỏ Merin, vì tính chất di chuyển và mức độ nguy hiểm mà bọn họ sẽ đối mặt. Chiến thắng, bất quá rất khó khăn, trận đấu vừa kết thúc được vài tiếng Kaito trả lời. Sau đấy bọn họ bắt đầu tính toán về thời gian gặp mặt. Kaito không thể lập tức đi tới Movin thành phố ngay được. Vậy nên Alan và tiến sĩ Sycamore sẽ liên lạc với tiến sĩ Bert ở tại Hoen trước, sau đấy khoảng 3 đến 4 ngày sau Kaito mới di chuyển tới Movin thành phố. Mọi người gặp mặt rồi đi tới ngọn núi lửa Mt. Chimney, đồng thời cũng là để chứng kiến sự thay đổi của Everton sau khi chạm lấy viên đá. Như vậy đi, Alan và Sycamore tiến sĩ cùng với Kaito thống nhất xong liền tắt máy. Kaito cũng dành thời gian nghỉ ngơi, buổi tối lúc Kaito và Shiratori tới nhà ăn, thật nhiều huấn luyện ra tới bắt chuyện với bọn cậu. Có không ít người là huấn luyện ra mạnh mẽ đến từ những địa khu khác nhau, có một số là thiên vương nổi danh. Bọn họ một vài người ngỏ lời mời chào, xong đều bị Kaito từ chối lịch sự, cũng không có gây ra quá nhiều phiền phức, ở tới giai đoạn này rồi, sở hữu thực lực mạnh mẽ, không ai nguyện ý tùy tiện gây sự với nhau. Ăn uống xong, Kaito liền đối với Shiratori thông báo về chuyện của tiến sĩ, Shiratori dự định vẫn là theo Kaito cho nên tối hôm đó bọn họ liền xuất phát rời khỏi Battle Tower. Tiến sĩ Sycamore tới Hoen địa khu sao? Tốt à, ta cũng muốn gặp lại ông ấy một chút, Shiratori cười nói. Được, vậy chuẩn bị hành lý trước đi, Kaito gật đầu. Trước khi đi bọn họ chào tạm biệt Scott và Alexander cùng với Maiwa một tiếng. Tối hôm đó vì tính chất gấp rút bọn họ liền cưỡi lấy Everton di chuyển mà không phải Salomon. Từ Battle Tower mà quay về Movin thành phố, không khác gì bọn cậu vừa đi một vòng quanh địa khu Hoen. Cách chương.